Thần đạo Đan Tôn, chương 2857, Tiên Vương Mộ Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn không khỏi nhìn về phía Đại Hắc Cầu, trong lòng âm thầm gật đầu. Hai người này tuyệt đối là một mặt hàng, khoác lác không sợ phá thiên tiểu tử, người đây là ánh mắt gì? Đại Hắc Cầu cùng Hắc Lư đồng thời kêu lên, quả nhiên, Chu Hằng tiền bối có dặn dò gì sao? Lăng Hàn hỏi, Hắc Lư kinh ngạc nói, không sai. Tiểu tử Chu Hằng kia quả thật nhờ bản tôn mang cho ngươi mấy câu nói, ngươi đúng là rất thông minh. Lăng Hàn cười ha ha, Chu Hằng tiền bối đi tới vực ngoại chiến trường sao? Hắc Lư gật đầu, đoạn thời gian gần đây, cuồng loạn phát động công kích đột nhiên trở nên cuồng bạo, điều động số lượng thiên tôn nhiều đến kinh người, trong đó càng có một ít loại sản phẩm mới chưa từng thấy, để chúng ta tổn thất rất lớn, vì lẽ đó thiên tôn cấp cao đều qua đó tọa trấn. Tình huống nát bao nhiêu? Lăng Hàn trầm giọng nói, vực ngoại chiến trường là cùng mỗi người một nhịp thở, một khi để cuồng loạn công phá phòng tuyến, vậy toàn bộ nguyên thế giới sẽ rơi vào tay giặc. Tiểu tử, cái này không phải ngươi hiện tại cần quan tâm. Hắc Lư trách mắng, ngươi không hiếu kỳ tiểu tử Chu Hằng kia để bản tôn nói cái gì cho ngươi sao? Lúc này Lăng Hàn mới nói, hiếu kỳ a, Hắc Lư không khỏi phiền muộn, nhìn vẻ mặt của tiểu tử này. Rõ ràng không có hiếu kỳ gì, chỉ là qua loa nó mà thôi. Tiểu tử Chu Hằng kia nói, nếu như tiểu tử ngươi không theo đuổi tu vi tăng lên nhanh chóng, cũng có thể ở trong vũ viện, tiến lên dần dần. Có điều, mới trong thời gian ngắn nhất xông lên tầng 9, vậy có thể đi một chỗ. Hắc Lư nói, ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, nơi nào, nơi cực kỳ nguy hiểm, hơi một tí sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục. Hắc Lư nghiêm nghị nói. Lăng Hàn không những không sợ, trái lại tràn đầy phấn khởi. Mời Lư tiền bối nói rõ. Hắc Lư lắc đầu một cái. Cũng thật là giống như Chu Hằng nói, tiểu tử ngươi quả nhiên hứng thú. Lăng Hàn cười ha ha, nhị Hắc là một mặt hàng, mà hắn cùng Chu Hằng lại là cùng loại người. Nguy hiểm thì đã làm sao, khẳng định nương theo cơ duyên, mà khiêu chiến nguy hiểm, để mình tiến bộ, không phải con đường tu luyện tốt nhất sao? Chỗ đó gọi là Tiên Vương Mộ Địa. Hắc Lư nói, Mộ Địa, vẻ mặt Lăng Hàn cổ quái nhìn Hắc Lư, cái thứ này sẽ không bảo hắn đi trộm mộ chứ? Không phải mộ địa chân chính, mà là nơi đó tiên vương chết quá nhiều, tựa như mộ địa. Hắc Lư suy nghĩ một chút mới nói, hừm, việc thực phải nói là bãi tha ma, có rất nhiều tiên vương chôn thây. Lăng Hàn kinh ngạc, cái này đến tột cùng là địa phương thế nào? Vô số năm trước, đây là một ngục giam, giam giữ một ít tiên vương vô cùng hung ác. Hắc Lư giải thích, nếu vô cùng hung ác, tại sao không trực tiếp giết chết? Lăng Hàn hỏi, Hắc Lư lắc đầu, có chút tiên vương bối cảnh rất lớn, nếu giết chết, sẽ gợi ra vấn đề lớn. Lăng Hàn đã hiểu, thời đại này người có bối cảnh xông tai họa lớn hơn nữa cũng sẽ không chết, nhiều lắm chính là bị lưu vong, giam giữ, trừ khi có đại nhân vật chủ trì, giải quyết nhanh chóng. Nhưng có cuồng loạn uy hiếp, mục tiêu của mọi người đều là chống đỡ cuồng loạn, cần đoàn kết tất cả lực lượng, cũng không thể bởi vì một hai tiên vương để thiên tôn phản bội chứ. Vì lẽ đó, mới sẽ có ngục giam tiên vương xuất hiện. Hắc Lư gật gù, nó biết Lăng Hàn đã hiểu, theo thời gian trôi đi, tiên vương trong ngục giam càng ngày càng nhiều, mà địa vực cũng càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đó không tuân theo quy củ, tràn ngập giết chóc, cuồng bạo, hắc ám, có khả năng bởi vì ngươi nhìn người khác một chút, sẽ gợi ra một hồi sinh tử ác chiến. Không biết từ lúc nào, có tiên vương muốn tiến vào, ở nơi đó rèn luyện, ngăn ngắn 100 triệu năm liền từ tầng 4 bước vào tầng 9. Khi hắn xuất hiện cùng nói ra kinh nghiệm những năm này của mình, liền gây nên náo động to lớn. Rất nhiều tiên vương noi theo, nhưng người đi vào nhiều, tự nhiên có rất nhiều người bị tiên vương bên trong phát hiện, gặp phải tàn sát. Nơi đó, mỗi ngày đều có tiên vương đẫm máu, khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể tiên vương, nhưng máu tiên vương đúc xuống, tiên vương đại dược ở trong kia cực kỳ nhiều. Tiểu tử, hiện tại ngươi còn muốn đi nơi đó không? Hắc Lư nhìn Lăng Hàn, nếu như ngươi lựa chọn đi vào, vậy sống chết tự lo. Thậm chí vì phòng ngừa thiên tôn đi vào cứu người, có vài vị thất bộ thiên tôn liên thủ bố trí cấm chế, dễ vào khó ra. Bản tôn cũng không thể ở thời điểm ngươi gặp phải nguy hiểm xuất hiện, chỉ có ở thời gian ước định mới có thể tới đón ngươi. Lăng Hàn lập tức nở nụ cười, Đương nhiên là đi, Hắc Lưu nhe răng, người không suy tính một chút sao? Không cần, Lăng Hàn như chặt đinh chém sắt. Hắc Lưu kêu to oa oa, lại bị tiểu tử Chu Hằng đoán trúng, bản tôn lại thua. Qua nhà nhà, tên tiểu tử thối ngươi, người suy tính một chút sẽ chết sao? Nó tức giận đến lỗ mũi phun lửa, đây chính là lực lượng vượt qua quy tắc, có lực lượng bản nguyên phun trào, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn, nữ hoàng, đại hắc cầu vội vã lui về phía sau, chỉ có Ngọa Lý cảm thấy rất hứng thú nhìn xem, ánh mắt nhảy không ngừng, tựa hồ muốn tính toán ra phương thức vận dụng loại lực lượng này. Lăng Hàn cười ha ha, thực sự là không có ý tứ, Lư tiền bối. Hắc Lư nhảy một trận, sau đó cười khà khà. Không có chuyện gì, chỉ cần đưa ngươi đi, muốn nói cái gì không phải tùy ý bản tôn sao? Ý này chính là, nó sẽ nói dối. Kháo, cái gì thiên tôn a, à, quá vô liêm sỉ. Đại hắc cầu hai mắt tỏa sáng, nhào tới ôm lấy bắp đùi của Hắc Lư. Ca, cậu ra rốt cuộc tìm được thần tượng, bắt đầu từ hôm nay, cậu ra theo ngươi lăn lộn. Hắc Lư rào rạt đắc ý, vô liêm sỉ tới cực điểm. Lăng Hàn chỉ có im lặng. Nhị hắc này tiến đến cùng một chỗ, sau này không biết sẽ gieo vạ bao nhiêu người. Người tính thế nào? Hắn quay đầu hỏi nữ hoàng. Nữ hoàng không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười, đẹp tuyệt khuynh thành. Lăng Hàn gật gù, nữ hoàng khẳng định với hắn cùng tiến cùng lui. Hơn nữa hiện tại hắn có không gian tiên khí, chính là tiên vương tầng 9 cũng rất khó oanh không tốt. Các nàng nữ hoàng đi theo bên cạnh hắn, hệ số an toàn rất cao. Chỉ cần hắn có thể bảo vệ mình bình an vô sự. Tiểu tử, sau khi ngươi tiến vào tiên vương mộ địa, tuyệt đối không thể lộ ra thân phận của mình. Tiên vương bên trong kia bị giam lâu. Thứ nhất đầu óc có vấn đề. Thứ hai nơi đó mỗi ngày giết chóc. Tất cả đều là biến thái. Ghét nhất tiên vương bên ngoài đi vào rèn luyện. Cách chương.